Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 674, góc truyện audio.com. Bởi vì ở trong mắt anh, hình ảnh của Diệp Sơ Dương đã phảng phất hợp nhất với nhân vật trong phim Cận Thanh Vân này. Diễn xuất thật sự rất tốt, mà đối với sự khích lệ của Ôn Phi Vũ, Diệp Sơ Dương cũng chỉ cười cười không để ý lắm. Thiếu niên hơi hơi nghiêng người, khuỷu tay dựa vào tay vịn của ghế ngồi bên, ngữ khí và thần sắc đều có chút lười biếng, lời này của anh sao tôi không nghe được chút khích lệ nào vậy? Khen cậu là hại cậu, trong lòng cậu tự biết chứ? Ôn Phi Vũ tấm tắc hai tiếng, nội tâm bỗng nhiên có chút chờ mong vai diễn của Diệp Sơ Dương trong bộ phim Nguyện nhiều năm sau em vẫn huy hoàng như cũ. Phải biết rằng đây chính là vai nam chính đầu tiên của Diệp Sơ Dương, hơn nữa bộ phim này là do Giải trí Tinh Quang bọn họ đầu tư, nói thế nào thì anh hẳn cũng nên mong chờ để xem. Sau khi xem phim xong hai người đi nhà hàng để ăn tối. Trong phòng ăn, Ôn Phi Vũ chống cằm hỏi Diệp Sơ Dương, Diệp Thiếu, sắp tới đây sẽ có một giải đua xe ngầm, cậu có muốn tham gia không? Nghe được mấy từ đua xe ngầm này, Diệp Sơ Dương liền nhướng mày. Lần trước cô tham gia thi đấu vậy mà đã qua một năm rồi. Khi đó cũng coi như là vì Diệp gia xuất chiến, lần đó cô trực tiếp đâm châu được rớt xuống núi. Sau đợt đó, cuộc sống hàng ngày của Diệp Sơ Dương cũng có nhiều chuyện để làm nên cũng chưa có dịp để đua lại. Lúc này Ôn Phi Vũ bỗng nhiên đề cập đến, làm Diệp Sơ Dương có chút ngoài ý muốn. Diệp Sơ Dương nâng quai hàm cẩn thận nhìn Ôn Phi Vũ vài lần, sau đó nhướng mày tò mò hỏi, lần thi đấu này có gì đặc biệt không? Đặc biệt, cậu còn nhớ chuyện cậu đâm châu được cuộc ra xuống núi không? Đương nhiên, đây chính là việc mà Diệp Sơ Dương cho là việc khác người nhất từ lúc cô trọng sinh cho đến hiện tại. Có vấn đề gì sao? Diệp Sơ Dương tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ra lần này tiến cử một tân nhân, quán quân vô địch thế giới. Họ muốn khiêu chiến với cậu. Sau khi nói xong nửa câu này, Ôn Phi Vũ chớp chớp mắt bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì nên tiếp tục nói, hoặc phải nói là khiêu chiến Diệp gia nhà cậu. Nhưng mà không biết chú Út nhà cậu có để chuyện này vào mắt hay không? Vốn dĩ Ôn Phi Vũ nghĩ rằng chuyện này Diệp Sơ Dương sớm đã biết cho nên anh mới hỏi Diệp Sơ Dương có tham gia hay không. Nhưng mà hiện tại xem ra cái gì Diệp Sơ Dương cũng không biết. Diệp Sơ Dương nghe Ôn Phi Vũ nói, trong ánh mắt hình như có thứ gì chợt lóe qua. Nếu thật sự có chuyện như vậy, phòng trừng Diệp Tu Bạch cũng sẽ không để cho cô đi ứng chiến. Bởi vì, bên người Diệp Sơ Dương còn có một tay đua chuyên nghiệp Túc Thất nữa. Cho nên, Diệp Sơ Dương chỉ là lắc đầu, chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi thật tò mò quán quân kia là ai thế? Không chỉ có mình cậu tò mò thôi đâu, những người biết chút tin tức như chúng tôi đây cũng tò mò lắm. Nhưng cũng không có biện pháp nào, qua giấu người kỹ quá. Chắc định cho Diệp gia các cậu một điều ngạc nhiên đó. Diệp Sơ Dương, ngạc nhiên nhà cậu ý, Diệp Sơ Dương run rẩy khóe miệng một chút cuối cùng cũng không tiếp tục quay quanh cái đề tài này nữa. Dù sao thì chuyện này Diệp Tu Bạch sẽ giải quyết tốt. Cách chương.